Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69. Chương 69 nàng phong hoa. 10 cái người cứ như vậy mặt đối mặt đứng. Thanh Lam Quốc đoàn đội đối tượng là một cái thân hình cao lớn tráng hán. Hắn có được bát cấp đỉnh thực lực. Hắn một đôi chuông đồng đại kỹ thuật diễn gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Cảnh nói. Ngươi rất mạnh, chính là chúng ta Thanh Lam Quốc là tuyệt đối sẽ không thua. Hắn cảm giác được người nam nhân này trên người nguy hiểm khí thế. Chính là Phượng Cảnh lại chỉ là lười nhác nhìn hắn một cái. Tiếp tục ôm Mặc Thất Nguyệt ở một bên nghỉ ngơi. Thi đấu bắt đầu, bọn họ cũng bắt đầu hành động lên. Thanh Lam Quốc công hộ là đệ nhất cường quốc. Bọn họ tổng thể thực lực so chi xích diễm quốc, thật là cường thượng không ít. Bọn họ tổng thể thực lực không phân cao thấp, chém giết dị thường thảm thiết. Mà càng thêm khó đối phó chính là, bọn họ vài người thế nhưng bày ra một cái sức chiến đấu cực cường trận hình. May mà Mặc Thất Nguyệt làm cho bọn họ nghiên cứu quá này đó địch nhân tác chiến sách lược. Tinh anh ban mấy người cũng nhanh chóng điều chỉnh tác chiến. Sau đó hai bên nhân mã lại sống mái với nhau lên. Dù sao cũng là lấy 8 địch 10. Bọn họ bắt đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu. Tiểu Hy đối tượng một cái thất cấp cao thủ. Kia một cái thất cấp cao thủ đối với Tiểu Hy thực lực cũng thực kinh ngạc. Tiểu hài tử này thế nhưng không phải giống nhau khó chơi. Thế nhưng ngươi tới ta đi qua hơn 10 chiêu. Chính là tiếp theo Tiểu Hy liền có chút chống đỡ không được. Rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ. Trên tay hắn Tiểu Ngân Tử có chút nóng lòng muốn thử. Đáng chết nam nhân thế nhưng khi dễ Tiểu Hy. Ta muốn cắn chết ngươi. Tiểu Hy đem hết toàn lực lại không cách nào thu thập cái này to con. Hắn biết chính mình hiện tại thực lực không thắng được. Nho nhỏ nắm tay cầm chặt. Hắn vẫn là không đủ cường đại. Lúc này nàng rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Mặc Thất Nguyệt sủng nịch sờ sờ Tiểu Hy đầu nói. Tiểu Hy đã rất lợi hại. Kế tiếp liền giao cho mẫu thân hảo, nương tử vẫn là giao cho ta. Những việc này vi phu xử lý liền hảo, một nhà ba người. Đồng khí liên chi, chính mình nhi tử như thế có chút như vậy, sức chiến đấu. Còn có trở thành cường giả tâm, hắn đã cảm giác được thực tự hào. Lúc trước hắn ở hắn tuổi này thời điểm, đều không có như vậy cường hãn. Tiểu Hy, thắng không phải quan trọng nhất, mẫu thân chỉ là muốn cho ngươi thể nghiệm một chút chiến đấu. Còn có ngươi đối đãi chiến đấu tâm tình, từ nhỏ ra ra liền đối nàng tiến hành các loại tàn khốc, huấn luyện, các loại liều chết đánh nhau, mà chính mình cũng không tưởng như vậy bồi dưỡng Tiểu Hy, chiến đấu, biến cường. Đó là sinh hoạt trên thế giới này cần thiết phải trải qua. Nàng có thể cấp Tiểu Hy xây dựng một cái vô ưu vô lự sinh hoạt hoàn cảnh. Chính là Tiểu Hy tuyệt đối không thể đủ đối với chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Nàng muốn cho hắn trải qua lần lượt chiến đấu lúc sau. Tìm được rồi chính mình biến cường mục đích. Tiểu Hy đã biết, Tiểu Hy gật gật đầu nói, Phượng Cảnh ngươi chỉ là tới góc đủ số. Đến nỗi nhi tử đối thủ, liền giao cho ta hảo, ngươi. Tiểu Hy đối thủ nhìn Mặc Thất Nguyệt, con của hắn ngũ cấp đều đánh không lại hắn. Nàng hai cấp sao có thể sẽ đánh thắng được hắn đâu. Ta sẽ đem ngươi đá đi xuống, đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt thực lực chậm rãi biến cường. Từ đệ nhị cấp, biến thành đệ tam cấp, đệ tứ cấp, ngũ cấp, rốt cuộc cùng Tiểu Hy thực lực bình đẳng. Mọi người sợ ngây người. Như vậy thăng cấp tốc độ không khỏi quá dọa người. Một tức chi gian, thế nhưng liền thăng ba cấp. Một cái nhị cấp phế tài. nháy mắt biến thành một kẻ trung đẳng thiên tài. Nam nhân kia có chút kinh ngạc, chính là nháy mắt liền ra tay, chính là nàng hoàn toàn bắt giữ không đến Mặc Thất Nguyệt thân ảnh. Liền tính Mặc Thất Nguyệt thực lực so với hắn kém quá nhiều, chính là kia thân pháp lại quỷ dị. Mặc Thất Nguyệt tu luyện chính là thần trong sách đỉnh cấp bộ pháp ngàn ảnh bước. Liền tính chỉ là nhập môn mà thôi, chính là lại không phải một cái thất cấp cao thủ có thể nhìn trộm được trong đó huyền bí. Mọi người đột nhiên chỉ cảm thấy đến một cái màu tím bóng người chợt lóe, tạp hoa cả mắt trong nháy mắt. Kia một người đã bị đá xuống đài. Nữ nhân, không nghĩ tới ngươi như vậy cường. Đang ở cùng hắn đoàn đội đánh giá bát cấp đỉnh cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt, bất quá lại không có ra tay, chỉ là nói: ta thực chờ mong ở cá nhân tái cùng ngươi một trận chiến. Cuối cùng Thanh Lam quốc thất cấp cao thủ toàn bộ đều bị thu thập, chỉ để lại hắn một người. Hắn cúi đầu nói: chúng ta nhận thua. Trọng tài bắt đầu tuyên bố nói: lúc này đây đoàn thể tái đệ nhất danh là Tử Dương quốc đội trưởng. Chúng ta bắt được đệ nhất danh. Đúng vậy, đệ nhất. Tinh anh ban người toàn bộ đều hoan hô nhảy dựng lên. Nếu là ở trước kia, bắt được đoàn thể tái đệ nhất danh, bọn họ hoàn toàn cũng không dám tưởng. Mà hiện giờ, đệ nhất lại chân chân thật thật rơi vào rồi bọn họ trong tay. Đệ nhất a, hiệu trưởng mặt cười sáng lạn vô cùng. Xem ra hắn tìm được Tiểu Thất Nguyệt tham gia thi đấu quyết định thật sự không sai. Tử Dương quốc thắng lợi liền ở trước mắt. Thế nhưng bắt được đoàn thể tái đệ nhất, Tử Hoàng cũng kích động đứng lên, đầy mặt vinh quang, nghẹn khuất vài thập niên. Hôm nay trong lòng cũng thoải mái. Bọn họ bắt được đoàn thể tái đệ nhất, liền tính thân thể tái là đếm ngược đệ nhất, bọn họ Tử Dương quốc không bao giờ là lót đế một cái, không bao giờ là yếu nhất một quốc gia. Hắn không bao giờ phải bị mặt khác quốc gia áp chế. Trong lòng mênh mông không thôi, ban đầu oán khí toàn bộ đều không có. Kế tiếp là bài danh tái. Bài danh tái sau khi xong, đoàn thể tái bài danh cũng ra tới. Đệ nhất danh, Tử Dương quốc. Đệ nhị danh, Thanh Lam quốc. Đệ tam danh, Lam Hải quốc. Đệ tứ danh, Xích Diễm quốc. Thứ năm danh. Đoàn thể tái xong nghỉ ngơi một ngày, sau đó là chuẩn bị cá nhân tái. Cá nhân tái là mỗi cái quốc gia phái 7 người lên sân khấu làm thấu nhân số. Tiểu Hy cùng Phượng Cảnh đương nhiên chủ động bỏ quyền. Kế tiếp kia trừ bỏ Mặc Thất Nguyệt ở ngoài 7 người liền bắt đầu ấn thực lực bài. Đương thân thể tái so ngày đầu tiên, hoàn toàn chọn dùng lôi đài chế chém giết. Cuối cùng dư lại 7 người, mà bọn họ Tử Dương quốc để lại 2 người, đó chính là Mặc Thất Nguyệt cùng Tinh Anh ban Trương Hiểu. Trương Hiểu thực lực lợi hại, chính là Mặc Thất Nguyệt cái này ngũ cấp thực lực thế nhưng một đường cực kỳ vững vàng giết đến hiện tại. Thật sự làm không ít người kinh rớt răng hàm. Money Mặc Thất Nguyệt chính là cái này thi đấu bên trong một cái kỳ tích. Có lẽ sẽ có càng thêm chấn động kỳ tích phát sinh cũng nói không chừng. Tới rồi ngày hôm sau thân thể trận chung kết muốn bắt đầu rồi. Trương Hiểu vận khí thật không tốt, trừ đến cái thứ nhất, mà đối thủ của hắn là Xích Diễm quốc một cái thất cấp đỉnh cao thủ. Thân thể tái trận chung kết cho phép người dự thi sử dụng vũ khí, mà kia một cái Xích Diễm quốc tuyển thủ cầm là một phen thật lớn rìu, thoạt nhìn hùng hổ, mà Trương Hiểu vũ khí lại là một phen kiếm, thoạt nhìn lại nhược thế rất nhiều. Xích rìu khinh thường nhìn Trương Hiểu: đoàn đội tái các ngươi thắng ta Xích Diễm quốc, ta phải vì ta Xích Diễm quốc rửa mối nhục xưa. Xích rìu thế tới rào rạt. Trương Hiểu ứng đối lên thực phiền toái. Bất quá hắn không nghĩ thua. Đã kiên trì tới rồi này, ở cái này nông nỗi, hắn nhất định phải kiên trì đi xuống. Liền tính muốn thua, cũng muốn đem địch nhân sức lực hảo đến không sai biệt lắm. Money làm Xích Diều kinh ngạc chính là, Trương Hiểu tuy rằng so với hắn yếu đi nhiều như vậy, chính là người nam nhân này thật sự không phải giống nhau khó chơi. Huy động dìu, càng thêm khủng bố tập kích mà đến. Hai người kịch liệt đánh lên, làm người xem đến hoa cả mắt. Mãnh liệt khí thế làm lôi đài đều chấn động vài phần. Một phen dìu to hướng về Trương Hiểu bổ tới. Tinh anh, bản người đi cấp cổ họng. Bọn họ nôn nóng ngạch nhìn đến. Hiểu ca, mau tránh a, nhanh lên trốn. Mắt thấy hắn phải bị bổ tới thời điểm, Trương Hiểu cũng biết chính mình hoàn toàn trốn không thoát. Lúc này Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, một đạo ngân quang hiện lên. Trương Hiểu thế nhưng thần kỳ né tránh, tránh cho bị chém thành hai nửa nguy hiểm. Chính là hắn lại bị Xích Diều đá tới rồi bụng, bị hung hăng đạp xuống dưới. Đáng giận, Trương Hiểu gắt gao nắm nắm tay. Nàng thua. Mặc Thất Nguyệt đi tới hắn bên người lạnh băng nói, thắng tuy rằng là thi đấu mục đích, chính là giữ được mệnh mới là trọng điểm. Ngươi vừa rồi làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Money, ta không nghĩ làm ngươi thất vọng. Trương Hiểu gắt gao nắm nắm tay. Ngươi đã làm được thực hảo. Yên tâm, đệ nhất tuyệt đối là thuộc về ta Tử Dương Quốc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt tự tin tươi cười. Ân, đệ nhất là thuộc về chúng ta Tử Dương Quốc. Bọn họ tin tưởng, tin tưởng đội trưởng có kia một cái thực lực. Kế tiếp một vòng, Xích Diễu thực vận may gặp Mặc Thất Nguyệt. Này đương nhiên là hắn tự cho là đúng hảo vận, mà Mặc Thất Nguyệt lại cảm thấy chính mình thật sự thực vận may gặp Xích Diều. Người nam nhân này thi đấu xuống tay thế nhưng như vậy hung tàn, thiếu chút nữa đem nàng đội viên bổ ra hai nửa. Thù này, nàng nhất định sẽ đòi lại tới. Lại không có nghĩ đến này cơ hội tới nhanh như vậy. Xích Diều nhìn kia cười như không cười Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, ngươi cười cái gì, rõ ràng ngày chết mau tới rồi, chính là nữ nhân này thế nhưng còn cười ra tới. Một cái ngũ cấp thực lực nữ nhân, hắn động nhất động ngón tay liền có thể đem nàng cấp tiêu diệt. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, ta cười cái gì ngươi thế nhưng không biết, ta đương nhiên là cười ngươi ngày chết tới rồi a. Mặc Thất Nguyệt nói vũ lạc, liền giành trước công kích. Xích Diều cả giận nói, nữ nhân, ngươi thế nhưng đánh lén. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng cười, ta quang minh chính đại ra tay, như thế nào có thể tính đánh lén đâu. Màu tím thân ảnh phiên nhược kinh hồng, kia thanh nhã vô song phong tư, làm sở hữu ác nhân đều đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Trước vài lần chiến đấu Mặc Thất Nguyệt đều là nhẹ nhàng bâng cua đem người cấp giải quyết rớt. Hiện giờ nàng nghiêm túc đi lên, lại lệnh người đập vào mắt. Cho dù Mặc Thất Nguyệt hủy dung, chính là như thế bừa bãi phong tư, lại làm người không rời được mắt tới. Ngay cả Đừng Quốc người đều xem ngây người. Bất quá như vậy một nữ nhân, đối thượng tàn bạo Xích Diều, căn bản là nguy hiểm đến cực điểm. Xích Diều là một cái tàn bạo nam nhân, hoàn toàn sẽ không thương hương tiếc ngọc a. Nghĩ này một mặt màu tím tình ảnh có khả năng sẽ bị Xích Diều cấp chém thành hai nửa, bọn họ đều nhịn không được tiếc hận cùng đồng tình. Sở Thiên Dực ngồi ở thính phòng thượng, đem bọn họ ánh mắt đều thu vào trong mắt. Đều là một đám bị che giấu người a. Nếu là bọn họ biết Thất Nguyệt chân chính thực lực, chỉ sợ sẽ hù chết. Cho dù hai người thực lực kém như vậy đại, chính là cùng xích diễu dây dưa Mặc Thất Nguyệt thoạt nhìn lại nhẹ nhàng vô cùng. Trong mắt che kín hài hước ý cười, hình như là miêu đấu lão thử giống nhau, vô cùng nhẹ nhàng thích ý. Bất quá ý cười chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Dám thương nàng người, như vậy nên đòi lại một chút lợi tức. Hết chương.